Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1462, phát hiện lệ quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Nhị rất là mất hứng. Diệp Thiếu Dương tìm đến bốn khối gạch xanh, ngón tay ở phía trên bay sượt, chảy ra máu, dùng máu của mình, ở từng gạch trên đều họa nhất đạo diệt thi phù. Sau đó giao cho Trương Tiểu Nhị hai khối, phân phó nói, ta ở phía trước mở đường, ngươi ở phía sau bổ đao. Thứ này dùng tốt sao? Tương đương với nhất kiện lâm thời pháp khí, đối phó một dạng cương thi cũng đủ. Sư phụ ngươi nhất định phải siêu thần a. Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhảy xuống đi, vừa xuống đất, bị gạch vũ bức đến góc vài cái cương thi lập tức xông tới. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lưỡng cục gạch, tiến lên bắt chuyện, một cái cho một cục gạch, bị đánh trúng cương thi lập tức té trên mặt đất, bị diệt thi phù linh lực gây thương tích, nhục thân một chút hóa đi, biến thành màu đen thi thủy. Trương Tiểu Nhị cũng nhảy xuống, giết chết một cái này đả kích cảm giác, hảo bạo lực, ta thích, so với kéo bè kéo lũ đánh nhau còn thoải mái. Trương Tiểu Nhị mặt mày rạng rỡ, sư phụ, người thật là thiên tài a, có thể sáng tạo ra xấu như vậy pháp khí, trở lại ta tìm mấy muội tử cho ngươi mã giết gà a. Mã giết gà, cái quỷ gì? Xoa bóp đổ xăng thải lưng. Con bà nó, có thể trở về rồi hãy nói đi. Cẩn thận, nói xong, Diệp Thiếu Dương đạp trên thang lầu thi thể gãy chi, phóng xuống lầu dưới, Trương Tiểu Nhị theo sát phía sau, xuống lầu trên đường, gặp phải không ít cản đường cương thi, đều bị Diệp Thiếu Dương dùng cục gạch đánh bay, một hơi thở vọt tới lầu 2, Trương Tiểu Nhị còn nghĩ tiếp, Diệp Thiếu Dương kéo nàng, ghé vào trên lan can nhìn xuống đi, có chí ít 20-30 cái cương thi đang ở trên đường du đãng. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ thổi một huýt sáo. Cương thi không có thính giác, nhưng có thể cảm giác được sóng âm biến hóa. Lập tức xoay đầu lại, phát hiện Diệp Thiếu Dương phía sau. Lập tức gầm thét xông lại. Người truy ta cản hướng trong hành lang chen. Các loại đại bộ phận cương thi đều vào hành lang. Diệp Thiếu Dương đem gạch cắm vào dây lưng trong. Hai tay ôm lấy Trương Tiểu Nhị. Bay qua lan can, cùng nhau nhảy trên mặt đất, vốn tưởng rằng sẽ là một cái tiêu sái hình ảnh, kết quả rơi xuống đất bất ổn, hướng về sau té trên mặt đất, Trương Tiểu Nhị liền áp ở trên người hắn. Ai u, Diệp Thiếu Dương cả người run run hút lãnh khí, sư phụ ngươi không sao chứ, đau lắm hả? Diệp Thiếu Dương chậm một hơi thở, vô lực nói ra. Ngực của ngươi làm sao cứng như thế? Cấn ta đây đau chết. Ngực của ngươi mới cứng rắn đây. Đây là gạch. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên là hàng này đem hai cái tay lui ở trước ngực. Trong tay lại đem nổi gạch. Vừa lúc đệm ở trước ngực mình hai bên. Mẹ kiếp. Bị ngươi hại chết. Mắt thấy phụ cận có cương thi nhào tới. Diệp Thiếu Dương đẩy ra nàng. Nhịn đau đứng lên. Đem gạch từ dây lưng trong rút, trước gạt ngã đối diện, sau đó hướng khu túc xá đại môn chạy tới. Đại môn sớm đã bị cương thi đẩy ngã, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị quơ gạch, khí phách đẩy tuyến, đi thẳng tới khu trường học. Phụ cận có không ít tứ hợp viện, có mấy đống tiểu lâu, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ nơi đây ở trong thực tế phương vị. Thế nhưng rất khó cùng mấy chục năm sau ngoại ngữ học viện đối ứng đứng lên. Duy nhất quen thuộc kiến trúc, chính là tòa kia châu Âu giáo đường nhất kiến trúc số 4 ký túc xá. Ở niên đại này, nhà này lâu đã có. Ở số 4 trước lầu túc xá phương, Diệp Thiếu Dương chứng kiến tòa kia tầng 3 tiểu lâu, cũng chính là mấy nữ sinh kia trong miệng lầu số 5. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn. Đây là một cái nhà rất thông thường nhà lầu, xi măng tường ngoài, ngay cả nước sơn chưa từng thượng, tổng cộng 3 tầng, tầng 2 giả thiết nổi một đường thật dài hành lang, cùng lầu số 4 tầng 2 tương liên. Diệp Thiếu Dương bộ dạng xun xoe chạy gấp tới, Trương Tiểu Nhị đuổi theo, nói ra, sư phụ đi nhầm lộ. Dựa theo cái kia nhuyễn muội một dạng nói, trạm radio ở bên kia, ngươi đi trạm radio làm cái gì, ngươi sẽ phát điện báo. Hích, ta ngay cả điện báo cơ trưởng bộ dáng gì nữa cũng không biết. Có thể là chúng ta không phải nên đi thử một chút không? Thử cái gì? Ngươi phát điện báo cho ai? Trương Tiểu Nhị nhất thời kẹt, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta đều quên, nơi đây không là thế giới chân thật, hẳn không có hay là ngoại giới tồn tại chứ? Có tồn tại hay không không biết, đây là 30 năm trước, nơi này tất cả đã sớm phát sinh. Kia, chúng ta không cứu các nàng. Làm sao cứu? Ngươi còn muốn thay đổi lịch sử hay sao? Lúc này bọn họ mới vừa trải qua một cái vườn hoa nhỏ. Dùng gạch đập bay từ trong bụi cỏ xông tới cương thi sau đó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, nhìn phía trước một thân cây. Đây là cây đào, nếu là trường ở chỗ này, làm như vậy dùng nhất định cũng sẽ không biến. Diệp Thiếu Dương lập tức chiết một cây tương đối thẳng đào mộc chi xuống tới. Sáp ở sau lưng trong quần. Tuy là đến bây giờ không có gặp phải quỷ, thế nhưng hắn tin tưởng, nơi đây tuyệt đối sẽ không chỉ có cương thi mà thôi. Cái gọi là lo trước khỏi họa, vạn vừa gặp phải quỷ, cục gạch có thể đối phó không? Sư phụ ngươi nói đúng, thế nhưng, vậy chúng ta là tới làm gì đến? Trở về, làm sao trở lại? Không biết, Trương Tiểu Nhị nói, nếu không phải là nhìn ngươi là sư phụ ta. Ta thật muốn một gạch đập chết ngươi a. Ngươi đùa ta đây. Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy trốn. Một bên nói ra, ta trước khi suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ cái không gian này là thế nào tồn tại, tất nhiên sẽ là thông qua lực lượng nào đó khống chế. Tựa như một cái trận pháp, bất luận cái gì trận pháp, tất nhiên có mắt trận chỗ. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Biện pháp duy nhất chính là tìm được cái mắt trận này. Trương Tiểu Nhị ngẩn người một chút nói. Mắt trận ở đâu? Cái này cái gì lầu số 5? Làm sao ngươi biết? Đoán, sư phụ ngươi, trở về lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu. Nếu như có thể trở về, một hơi thở chạy đến dưới lầu. Tìm được nhà này lâu duy nhất nhập khẩu. Là một cánh lão thức cửa sắt, trên cửa có khóa, đẩy không ra, tất cả cửa sổ đều có hàng rào sắt, không chui vào lọt. Diệp Thiếu Dương quan sát một phen, đem gạch cắm trở về đến dây lưng trong, nói ra, leo lên đi, ta trước quất người đi tới. Nói xong quay đầu nói với nàng, vừa nhìn phía dưới, nhất thời ngây người, trước khi bản thân cho nàng khoác trên người y phục. Không biết lúc nào rơi, trước mắt Trương Tiểu Nhị, chỉ mặc một cái lôi ti nịt ngực, vẫn là cái loại này nửa cháo bôi, hai luồng tuyết trắng như ẩn như hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn hai luồng, lau hạ mũi, lẩm bẩm nói, ngươi có muốn hay không tìm món đồ che xuống, coi vậy đi, ngươi cũng không phải ngoại nhân, coi như đưa cho ngươi phúc lợi toán. Nói xong nắm Diệp Thiếu Dương tay. Một cái bước ra nhảy dựng lên, giẫm ở bờ vai của hắn, nắm lầu hai lan can. Diệp Thiếu Dương nâng cái mông của nàng, dùng sức đẩy lên, cảm giác được một cổ tuyệt vời co giãn. Sư phụ, xúc cảm không tệ chứ? Trương Tiểu Nhị nhảy tới, quay đầu cười nói, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vươn tay, ngươi cẩn thận một chút đi. Diệp Thiếu Dương lui lại hai bước. Dùng sức hướng trên tường đạp một cái, người nhảy lên thật cao, nắm lan can, nhẹ nhàng rung động, rơi vào Trương Tiểu Nhị bên người. Sư phụ hảo khinh công, trở lại nhất định dạy một chút ta, ta võ công gì đều biết, liền chắc là sẽ không khinh công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.